Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1353, mua dây buộc mình. Côi Sơn Thành ngoài vạn lý, hai đạo nhân ảnh cưỡi hai con phi long câu, đang hướng về Minh Dương Thành phương hướng vội vã đi. Vương Túc, ngươi như vậy không tốt đâu. Nói như thế nào? Côi Sơn Thành ở riêng cũng là vương gia một cái chi nhánh. Là người đồng tông, Vương Huyền Phong nói, Côi Sơn Thành ở riêng đã phế. Coi như là phế vật lợi dụng a. Không làm như vậy, dựa vào cái gì để cho bổn gia phái người tới diệt tiểu tử kia? Vương Túc hoàn toàn thất vọng. Vương Huyền Phong thở dài nói, nhưng là thủ đoạn này, cũng quá sắc bén một ít. Vương Túc thản nhiên nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, lòng dạ đàn bà, làm sao có thể tại võ giả thế giới trong lẫn vào. Không nói, vẫn là chạy đi a. Vương Huyền Phong liếc hắn một cái, nhưng là không nói gì thêm. Hai người tới lúc gấp rút lấy chạy đi, bỗng nhiên một hồi âm phong thổi qua, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt. Phía trước đúng là nhiều một đạo nhân ảnh. Vương Túc con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, ấp úng nói, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Phía trước đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là Quy Vân. Quy Vân thản nhiên nói, chủ nhân mệnh ta theo lấy các ngươi, chỉ cần các ngươi ly khai Côi Sơn Thành, đã đem các ngươi chặn đứng. Hiện tại, theo ta trở về đi. Vương Túc sắc mặt như tro tàn, vẻ mặt tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên cẩn thận như vậy. Đưa cái này ác linh phái tới đi theo đám bọn hắn. Dương Duệ, Diệp Viễn, hôm nay các ngươi không cho ta lời giải thích, chúng ta sẽ không hết. Có bản lĩnh, các ngươi liền giết ta Vương Phiên Nhiên, ngược lại các ngươi đã giết ta ca cùng phụ thân. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Về sau còn có ai hội mua các ngươi vạn bảo lâu đồ vật? Vương Phiên Nhiên nắm bắt cuống họng thét chói tai. Càng ngày càng nhiều người bị triệu tập mà đến. Nhìn thấy một màn này, Dương Duệ bộc phát nóng ruột. Tiếp tục như vậy, vạn bảo lâu danh tiếng cần phải bị bại hoại. Trần Trụi Diệp Viễn nhìn hắn, cười nói, Dương huynh bình tĩnh chớ nóng. Bọn họ tất nhiên chính mình tìm đường chết. Vậy cũng tùy vào bọn họ. Dương Duệ hồ nghi nói, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Diệp Viễn lắc đầu nói, không biết, bất quá là ở lâu tưởng tượng a. Cùng đám này tiểu nhân đấu pháp, không bao dài mấy cái đầu óc sao được. Diệp Viễn vừa nói như vậy, Dương Duệ trong lòng ngược lại là không có. Đúng lúc này, vạn bảo lâu bỗng nhiên nổi lên một hồi âm phong. Tất cả mọi người nhịn không được lạnh run. Phu phu, hai đạo nhân ảnh không biết bị ai ném vào đoàn người, ngã dầm trên mặt đất. Diệp Viễn nhìn dãy rụa bò lên Vương Túc, cười nhạt nói, Vương Túc, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bất quá ngươi không chào mà đi, có phải hay không có chút không đạo nghĩa a? Lúc này, Vương Túc cùng Vương Huyền Phong hai người thần nguyên đều Quy Vân phong bế. Chính là muốn giết người cũng làm không được. Nhìn thấy Diệp Viễn, Vương Túc sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Diệp Viễn, ngươi có ý gì? Ngươi giết Côi Sơn Thành vương gia Vương Dục Tường phụ tử còn chưa đủ, hiện tại còn muốn trêu chọc chúng ta Minh Dương Thành bổn gia sao? Vương Túc hừ lạnh nói, bị Vương Túc vu hãm, Diệp Viễn cũng không nóng nảy, cười nhạt nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định không tha người. Là các người lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta, làm sao ngược lại thành ta trêu chọc các người? Hắc hắc, cái này đổi trắng thay đen bản lĩnh, các người thật là vô địch thiên hạ a. Nhìn thấy Diệp Viễn cái kia thấy rõ tất cả ánh mắt, Vương Túc không khỏi trong lòng có chút bồn chồn. Thế nhưng một nghĩ đến thân phận mình, hắn lại bình tĩnh một chút. Lấy vương gia thực lực, chính là hai sao trung kỳ ác linh lại coi là cái gì? Nếu như hắn dám động chính mình, hắn liền chết định. Vừa nghĩ tới đây, Vương Túc không khỏi lại đánh bạo tử. Ha ha, đổi trắng thay đen sao? Chính các ngươi làm không dám thừa nhận. Vương Dục Tường thi thể đều để ở chỗ này. Lẽ nào ngươi dám nói? Hắn không phải ngươi giết. Vương Túc cười lạnh nói. Không sai, Vương Dục Tường đúng là ta giết. Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói. Vương Túc sững sờ. Hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn hội thề thốt phủ nhận. Sớm đã nghĩ kỹ tìm từ, nhưng là không nghĩ tới. Diệp Viễn cư nhiên 10 phần quang côn thừa nhận. Cái này khiến hắn nghĩ kỹ, lập tức không có tác dụng. Không riêng gì Vương Túc, tất cả mọi người tại chỗ đều là một mảnh xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới, Vạn Bảo Lâu thật dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Sát Vương gia đại trưởng lão Vương Dục Tường. Ha ha, đã ngươi thừa nhận, cái kia tất cả đương nhiên tốt nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao hướng Vương gia khai báo, làm sao hướng Côi Sơn Thành các võ giả khai báo. Vương Túc Nghĩa phẫn điền ưng nói. Diệp Viễn thương hại nhìn hắn, thản nhiên nói, khai báo cái gì, phải đóng thay mặt. Cũng là ngươi tới khai báo. Trong phủ thành chủ phát sinh cái gì? Chính ngươi rõ ràng. Vương Túc cười lạnh nói. Ta đương nhiên biết rõ. Ngươi và Dương Duệ hợp mưu, lấy độc kế sát hại Vương gia phụ tử. Chuyện này còn cần giải thích sao? Vạn Bảo Lâu âm hiểm như thế sắc bén. Mọi người về sau ngàn vạn lần không nên ở chỗ này mua đồ. Nếu không, khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Vương Túc ở nơi nào châm ngòi thổi gió, lập tức đến rất nhiều người vây xem hưởng ứng. Dù sao, Diệp Viễn mình cũng thừa nhận, chuyện này chẳng khác nào ngồi vững. Diệp Viễn, ta với ngươi liều mạng, ngươi hại ta cửa nát nhà tan, ta hôm nay chính là chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Một bên, Vương Phiên Nhiên đã sớm không kềm chế được, rốt cục bạo phát, mang theo một thân sẹo lôi hướng về Diệp Viễn nhào tới. Diệp Viễn mặc kệ nàng, một cước đạp tới, đem một thân thịt béo đá bay đi ra ngoài. Bá đạo như vậy Diệp Viễn, càng là làm cho tất cả mọi người một hồi ghé mắt. Trong lúc nhất thời, Vạn Bảo Lâu hình tượng tại mọi người trong lòng ngã cốc. Nhìn thấy tình hình như thế, Vương Túc trong lòng vui sướng không gì sánh được. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Vương Túc. Hướng hắn đi tới, vừa đi vừa nói rằng, ngươi có phải hay không ở trong lòng vui trộm? Có phải hay không cảm thấy, có Vương gia làm chỗ dựa vững chắc, ta không dám đem ngươi thế nào? Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta yêu cầu cho ngươi mượn miệng, hướng mọi người giải thích cái gì? Vương Túc bị Diệp Viễn ánh mắt chằm chằm đến sợ hãi. Thân hình không chỗ ở rút lui. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ca ca của ta nhưng là Minh Dương thành phó thành chủ. Ngươi cái này dế nhũi, nhất định không biết Vương gia thực lực mạnh bao nhiêu. Ngươi dám động ta, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Vương Túc một bên lui lại, một bên sắc mặt trắng bệch nói. Diệp Viễn lắc đầu, một tiếng thở dài nói. Vương Túc, ta thực sự là thương hại ngươi. Ngươi tự cho là thông minh, tự cho là người người đều sợ hãi Vương gia thực lực. Rất xin lỗi, ta cũng không thèm để ý. Đã ngươi không muốn nói ra chân tướng, vậy cũng không cần nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn hung hãn xuất thủ, một trường phá hủy Vương Túc tất cả sinh cơ. Vương Túc liền người cứu mạng cũng không kịp hô, liền chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy một màn này, mọi người càng là hoảng sợ không thôi. Lúc này Diệp Viễn, ở trong mắt bọn hắn, nhất định chính là sát nhân ma vương. Một lời không hợp liền giết người. Một bên Dương Duệ trong lòng cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn như vậy quả quyết sát phạt. Vậy mà thật sát Vương Túc. Lần này, sự tình thật có chút vướng tay chân. Ngươi dám sát Vương Túc. Vương Huyền Phong cũng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Viễn như vậy phát dồ. Thực có can đảm động thủ giết người. Diệp Viễn nhìn hắn, nhún nhún vai nói. Hiện tại đến phiên ngươi. Ngươi nói không nói. Ngươi không nói cũng không quan hệ. Ta có thể đi tìm Lục gia cùng Lâm gia cái kia hai lão mà nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.